Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, Phương Chủ. Tiểu Ly bắt lấy quỷ tước sau, trực tiếp ngậm đến Biên Thụy bên chân, sau đó ném xuống đất. Biên Thụy cúi đầu xem xét phát hiện quỷ tước đã chết kiều kiều. Toàn bộ trên thân đều bị Tiểu Ly cắn ra máu. Bốn cái đẫm máu lỗ thủng cơ hồ xuyên thấu qua toàn bộ thân thể. Cái này cỡ nào lớn thù a? Biên Thụy hướng về phía Tiểu Ly hỏi. Trước kia Tiểu Ly bắt đồ vật thời điểm xưa nay không một ngụm cắn chết. Liền xem như đùa chơi chết cũng sẽ không ở con mồi trên thân mặc vào mấy cái huyết động. Thậm chí có lúc Biên Thụy còn hoài nghi Tiểu Ly có phải là đang ăn con mồi trước đó còn được tải trên cổ cột lên một khối khăn quàng cổ cái gì. Nhưng là hôm nay đâu trực tiếp cắn ra bốn cái lỗ máu. Cái này cũng không bình thường. Có thể thấy được Tiểu Ly là cực hận thứ này. Meo meo, Tiểu Ly tiếng kêu rất thô. Nhìn qua Biên Thụy không ngừng quơ đầu. Biên Thụy đưa tay xoa bóp một cái Tiểu Ly chán. Có thể là rất lâu không có bị người như thế mềm quá. Tiểu Ly lui một bước. Bất quá rất nhanh bắt đầu tự động xông tới không ngừng tại Biên Thụy trên cổ tay cọ sát. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Tiểu tử ngươi xem ra là có chuyện gì yêu cầu có thể a? Biên Thụy thở dài một hơi nói. Nhan Lam nghe. Phốc phốc vui lên. Há miệng nói ra. Hai người các ngươi cũng quá thú vị. Meo, meo. Tiểu Ly lại hướng về phía Biên Thụy kêu lên. Biên Thụy lại không hiểu mèo ngữ. Làm sao biết Tiểu Ly muốn cái gì? Tự nhiên là không hiểu ra sao. Meo, meo. Tiểu Ly hướng về phía Đại Hôi kêu lên. Đại Hôi bu lại. Tại Tiểu Ly trên thân ngửi một cái. Sau đó ngoắt ngoắt cái đuôi. Ba ba nhìn qua Biên Thụy. Đi. Biên Thụy hướng về phía Đại Hôi hỏi. Gâu, gâu. Biên Thụy đi theo Đại Hôi sau lưng. Cứ như vậy, Đại Hôi mắt nhìn Tiểu Ly. Biên Thụy cùng Nhan Lam đi theo Đại Hôi. Ngốc nghiu ba cái lại đi theo Biên Thụy phía sau hai người. Đại gia hỏa xếp thành một loạt hướng trong rừng đi. Đi không sai biệt lắm tầm 10 phân phương chung. Biên Thụy phát hiện đến bên dòng suối nhỏ lên. Sau đó Tiểu Ly lại dọc theo dòng suối nhỏ một mực lên trên đi. Lại đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ dáng vẻ. Lúc này mới đi tới một cái đứng thẳng dốc đá bên cạnh. Sườn núi còn không thấp không sai biệt lắm phải có chừng 20 thước cao. Meo, meo, Tiểu Ly hướng về phía trên sườn núi kêu vài tiếng. Meo, meo, rất nhanh bờ ở giữa lên. Một cái đầu đưa ra ngoài. Biên Thụy một nhìn vui vẻ. Được, a. Tiểu tử ngươi vô thanh vô tức lăn lộn một cái nàng dâu. Trách không được cả ngày không gặp được người nguyên lai là bên ngoài có nhà. Nửa trên sườn núi một con kia vừa nhìn liền biết là một cái mèo hoang. Hơn nữa còn không phải cái gì dã ngoại đáng tiền cái gì mèo rừng a. Cá mèo loại hình. Chính là phổ thông trong nhà đen trắng mèo hoa. Biên Thụy nơi này quản dạng này mèo kêu nửa bên mặt tử. Bởi vì mặt của nó một nửa là bạch sắc, một nửa là màu đen. Trong truyền thuyết dạng này mèo không thể nuôi. Phản chủ vứt bỏ ra kia là chuyện thường xảy ra. Chỉ cái này quá hiện tại không có người nói những thứ này. Bất quá bây giờ nhìn thấy con mèo này. Biên Thụy cảm thấy truyền ngôn có lúc không phải là không có đạo lý. Trong thôn cũng không phải thành thị. Bình thường đến nói cũng không có cái gì vứt bỏ không vứt bỏ. Mèo a chó a đặt ở trong nhà đơn giản cũng chính là trong nồi thêm đem thước sự tình. Ai cũng sẽ không giống trong thành đồng dạng đem mèo chó coi như hài tử nuôi. Vì lẽ đó chi phí không cao. Cũng liền không có mấy người vứt bỏ trong nhà mèo chó. Huống hồ còn muốn dựa vào mèo bắt con chuột chó giữ nhà đâu. Cho nên nói cái này nửa mặt mèo tuyệt đại đa số có thể là theo trong nhà chạy đến. Mà không phải bị người vứt bỏ. Meo, meo, Nhan Lam nhìn qua trên sườn núi. lùi hai bước vì đó sau Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói ra. Biên Thụy, tới, vừa đến, phía trên giống như có mèo con. Nghe được Nhan Lam nói như vậy, Biên Thụy lui về sau hai bước hướng về trên sườn núi nhìn một cái. Quả nhiên phát hiện trên sườn núi lộ ra một cái mèo con đầu. Mèo con cũng không lớn, tựa hồ con mắt vừa mở ra không lâu, đi bộ còn có chút không trôi chảy đâu. Mèo, mèo, Tiểu Ly hướng về phía Biên Thụy không ngừng kêu. Ngươi gọi có cái dám dùng, ta lại không bò lên nổi. Biên Thụy hướng về phía Tiểu Ly nói. Tiểu Ly tiếp tục meo meo kêu. Nhan Lam nói, có phải là mèo con có vấn đề gì à? Biên Thụy nói, có vấn đề thì thế nào? Liền hiện tại cái này độ cao chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì? Ta lại biến không ra một khung thang đến. Huống hồ lập là có cái thang chỗ nào tìm a cao cái thang. Vậy làm sao bây giờ? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, làm sao bây giờ? Rau trộn, ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Biên Thụy bộ óc vẫn là không ngừng vận chuyển. Nghĩ đến biện pháp làm sao đi lên trên sườn núi đi. Ngay tại Biên Thụy nghĩ biện pháp thời điểm, Tiểu Ly đột nhiên không gọi, trực tiếp 3-5 lần nhảy lên đến trên sườn núi, sau đó đứng tại nửa mặt mèo bên cạnh hướng về phía Biên Thụy kêu lên. Ngươi muốn làm gì lão huynh? Hay chúng ta ngôn ngữ không thông, ngươi chỉ riêng hướng về phía ta gọi có làm mau ý tứ a? Biên Thụy có chút giận. Ngay tại Biên La nói chuyện công phu, Nhan Lam vươn tay chống đỡ một cái Biên Thụy cánh tay. Mau nhìn, nó sẽ không cần đem mèo con cho ném tới đi. Biên Thụy ngẩng đầu một cái phát hiện Tiểu Ly miệng trong ngậm một con mèo nhỏ. Mà giờ khắc này mèo con chính treo ở sườn núi trước. Chỉ cần Tiểu Ly há miệng mèo con liền sẽ ngã chết tại dưới vách. Ta xxx, Biên Thụy nháy mắt tựa hồ minh bạch Tiểu Ly ý tứ. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Biên Thụy trực tiếp đem mục đích bản thân áo cởi xuống. Chống tại hai con trên cánh tay, ngươi làm gì chứ? Nhan Lam thấy Biên Thụy ngồi xổm trên mặt đất giống như là đứng trung bình tấn. Thế là không hiểu lên tiếng hỏi. Biên Thụy nói, không nhìn thấy à, ta chuẩn bị tiếp mèo con đâu. Ngay tại Biên Thụy vừa mới nói xong âm thanh, trên sườn núi Tiểu Ly buông lỏng ra khẩu. Cái thứ nhất mèo con cứ như vậy trực tiếp theo trên sườn núi ngã xuống. Biên Thụy bên này liền thở mạnh cũng không dám. Chống đỡ y phục trong tay tìm được điểm rơi. Ba, một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi. Cái thứ nhất mèo con tử an toàn rơi vào Biên Thụy trên quần áo. Biên Thụy quần áo lực đàn hồi rất tốt, mà lại mèo con trọng lượng cũng rất nhẹ. Vì lẽ đó rơi xuống mèo con cũng không nhận được tổn thương gì. Rơi tại Biên Thụy trên quần áo còn meo meo kêu. Nhan Lam thấy Tiểu Ly lại ngậm ra một cái. Lập tức nói ra, nhìn, nhìn, lại một cái. Biên Thụy ngẩng đầu phát hiện quả nhiên lại một cái mèo con bị Tiểu Ly cho điêu ra. Thế là lập tức nói ra, đem cái này xuất ra đi, đừng bị rơi xuống nện vào. Nhan Lam bên này vừa mới đưa tay đem mèo con lấy ra. Tiểu Ly bên kia liền thả tay, thế là cái thứ hai mèo con an ổn rơi xuống. Lần này Nhan Lam biết. Lập tức nhặt lên cái thứ hai mèo con nâng ở trong tay của mình. Sau đó chờ lấy cái thứ ba mèo con xuống tới. Chờ lấy cái thứ ba mèo con rơi xuống thời điểm. Tiểu Ly còn có nửa bên mặt mèo cũng xuống. Liền ba con. Người cũng quá không phải thứ gì đi. Biên Thụy nhìn qua ba con mèo con. Hướng về phía vừa xuống tới Tiểu Ly còn có nửa bên mặt nói. Mèo, mèo, mèo. Nửa mặt mèo xuống tới sau hướng về phía Nhan Lam không ngừng kêu. Con mắt nhìn chằm chằm ba con mèo con. Nhan Lam tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Vội vàng đem ba con mèo con bỏ vào nửa mặt mèo trước mặt. Nửa mặt mèo liếm lấy một cái mình ba con mèo con. Sau đó liền quay đầu rời đi. Nhìn Biên Thụy cùng Nhan Lam lập tức trợn tròn mắt. Tiểu Ly, vợ ngươi đây là đi nơi nào? Tiểu Ly, Tiểu Ly, Biên Thụy đang chuẩn bị cùng Tiểu Ly nói một chút nó cái này không đáng tin cậy nàng dâu. Ai biết lời nói mới nói một nửa, Tiểu Ly con hàng này cũng quay đầu chạy mất, nhất là con hàng này liền mèo con đều không có liếm một cái. Ai, ai, Biên Thụy hướng về phía Tiểu Ly bóng lưng ai hai tiếng cũng không có được nó đáp lại. Nhàn Lam lúc này ôm lấy ba con mèo con hỏi, làm sao bây giờ, ném đi, ngươi làm sao dạng này a? Ném đi dù sao cũng là ba đầu tiểu sinh mệnh a. Nhàn Lam căm tức nhìn Biên Thụy, Biên Thụy mở ra tay, ngươi nhìn ta nói ném đi ngươi lại không đồng ý, xem ra chỉ có thể nuôi, cái này đều gọi chuyện gì? Tiểu Ly tên vương bát đản này, từ nhỏ đã không phải cái bớt lo đồ vật, vốn cho là trưởng thành tốt một chút, ai biết vẫn là cho ta thêm phiền phức tương đương. Nhàn Lam nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, nhanh đi về đem, vạn nhất cái này ba cái vật nhỏ muốn ăn cơm đâu. Đúng, nhà ngươi có sữa bột không có? Biên Thụy nói, không có chúng ta có thể mua a. Lại nói nông thôn mèo không có tinh quý như vậy, hiện tại cũng nhắm mắt cho ăn điểm hiếm cháo là được rồi. Đi thôi, hồi thôn đi, Biên Thụy nói đem trên đầu lá sen hái xuống, đem ba con mèo con bỏ vào lá sen trong bao vây lại. Sau đó đem Nhan Lam đưa lên châu lưng ôm mèo con. Mình lúc này mới bò tới ngốc nghiu trên lưng. Về tới trong làng, Biên Thụy gặp ra hóng mát Vu lão gia tử còn có Văn Thế Trương mấy người. Ta nói tiểu tử ngươi có phải là trêu đùa ta? Đánh nhiều như vậy điện thoại đều chưa tiếng vang, Vu lão gia tử kéo lại ngốc nghiu liền chỉ trích. Nói, Biên Thụy giải thích nói, ta không phải là không muốn đi, mà là bây giờ không có thời gian a. Ngươi nhìn, ta bên này còn muốn nuôi ba con vật nhỏ. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nói Nhan Lam liền lộ ra ở trong tay bưng lấy ba con mèo con tử. Từ đâu tới mèo con? Vu lão gia tử hỏi. Biên Thụy nói, Tiểu Ly con non, không nghĩ tới gia hỏa này vô thanh vô tức ở bên ngoài an một ngôi nhà. Sinh ra ba cái búp bê. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ly con non, ngươi xác định, nghe nói là Tiểu Ly con non. Vu lão gia tử lập tức hứng thú. Bất quá hắn nhìn thoáng qua ba con mèo con sau liền bắt đầu hoài nghi. Tiểu tử ngươi có phải là cảm thấy ta tốt được? Cái này ba con cũng liền cái này một cái trên thân có chút ly ban. Còn lại cái này hai con đều là cái quỷ gì? Nhan Lam nói ra, Vu thúc, cái này ba con thật sự là tiểu ly mèo con. Chẳng qua là càng giống mẹ của bọn nó một chút. Một con kia màu trắng đen mèo hoa, liền lên một nửa đen một nửa bạch. Chấm ngoặc kép, mèo này cũng không tốt. Nửa bên mặt a. Bên cạnh lão lục bá há miệng nói, Vu lão gia tử nghe xong lập tức hỏi, còn có thuyết pháp này? Dù sao tất cả mọi người nói như vậy, đen trắng mèo muốn không ít người, nhưng là loại này nửa mặt mèo thật không có người nào muốn. Bất quá đây đều là nói mò, trước kia ngũ ca liền nuôi một cái nửa mặt mèo, cũng rất tốt, lục bá nói, mặc dù lục bá là nói như vậy. Nhưng nhìn nét mặt của hắn cái kia rõ ràng chính là đừng muốn. Cái này nửa mặt mèo phương chủ. Vu lão gia tử nghe ngược lại là cười lớn một tiếng. Ta không sợ, ta liền sợ nó phương không đủ. Nói Vu lão gia tử hướng về phía Biên Thụy nói ra. Biên Thụy, ta liền muốn cái này đen trắng hoa. Để nó có thể sức lực phương ta nói thực ra cuộc sống bây giờ ta bắt đầu cảm thấy không có ý gì. Trước kia ngươi là không biết bao nhiêu người hận ta hàm răng ngứa. Ta còn không như thường ăn được ngủ được. Nhàn lão gia tử cũng đi theo cười nói. Vậy được, ta cũng tới một cái. Con kia màu đen ban lớn ta lấy về nuôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.